Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435. Vô Ưu Các sẽ không giải tán. Bách Sự Thông, địa bảng đệ nhị, nghe được Vương Khải hai người lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái này Bách Sự Thông lại có như thế thực lực. Quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc thời khắc, Vương Khải thần sắc ngưng trọng, lại nói, Mạc sư đệ, Bách Sự Thông mặc dù xếp hạng địa bảng thứ hai, nhưng là, đơn thuần khó chơi trình độ, hắn còn hơn xa xếp hạng thứ nhất Lãnh Trùng. Địa bảng xếp hạng thứ nhất là Lãnh Trùng, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Lãnh Trùng cư nhiên trở thành địa bảng đệ nhất, tin tức này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Như thế xem ra, Lãnh Trùng tại hơn nửa năm này bên trong hẳn là có chút không nhỏ kỳ ngộ. Nửa năm trước, Lãnh Trùng tại một lần học viện lịch luyện bên trong đạt được một kỳ ngộ, thu được 900 năm trước Độc La Ma Vương truyền thừa, một thân độc công vô cùng kinh khủng. Vương Khải mặt lộ vẻ kính sợ nói. Theo sát lấy Vương Khải lời nói về sau, một bên Lý Chính nói bổ sung, ngay tại mấy ngày trước, ta nghe người ta nói, Lãnh Trùng dùng nguyên đan lục trọng tu vi cùng một vị nguyên đan bát trọng cao thủ một trận chiến bất bại. Lãnh Trùng thế mà thu được tiểu độc kiêu truyền thừa, có chút ý vớ. Nghe được Vương Khải cùng Lý Chính hai người lời nói, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng hiện ra một tia rực rỡ cười nhạt, thản nhiên nói, nói như vậy, tại nửa năm này bên trong, Lãnh Trùng tiến bộ cũng không nhỏ a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vương Khải lập tức biểu lộ nghiêm một chút, nói, Mạc sư đệ, ngươi cũng không biết rõ. Bây giờ ngoại giới đều tại bắt ngươi cùng Lãnh Trùng tiến hành so sánh. Muốn nhìn một chút, ai mới là khóa này đại chiêu thí bên trong chân chính vương giả. Lại có việc này, Mạc Thanh Vân, sau khi nghe, đầu tiên là biểu lộ sững sờ, đi theo nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Nói, theo nói như vậy, hôm nay chẳng phải là để lộ đáp án thời điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vương Khải hai người biểu lộ biến đổi, đột nhiên ý thức được điểm này. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người nói chuyện thời khắc, các khóa trên chiến đài, tổ thứ nhất chiến đấu bắt đầu. Thiên giới trên chiến đài, Diệp Vô Ưu cầm trong tay tuyết mịn trường kiếm, đón gió mà đứng, hiển thị rõ một bộ hiên ngang tư thế oai hùng. Nhìn trước mắt mỹ nhân, Lãnh Huy mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói, không lo, ngươi vẫn chưa rõ sao liền lão thiên đều an bài ta đến đánh bại ngươi. Để cho ngươi biết khó mà lui, ngày sau có thể toàn tâm phụ trợ ta. Phi, nghe được Lãnh Huy lời nói, Diệp Vô Ưu nở hoa giận xì hắn một tiếng. Cả giận nói, Lãnh Huy, hôm nay ta liền làm mặt của mọi người đưa ngươi đánh bại. Để ngươi tuyệt kia phân không an phận chi niệm. Tuyết mịn kinh lôi, Diệp Vô Ưu trong tay tuyết mịn trường kiếm đón gió mà múa. Vung ra từng đạo bông tuyết kiếm mang, hướng phía kia Lãnh Huy cuồng quét mà đi. Bông tuyết kiếm mang chém ra, chính là tách ra điểm điểm tinh quang, điểm điểm tương liên, hình thành từng đạo lôi điện kiếm võng, đoạn người đường lui, hảo kiếm pháp. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu xuất thủ, Lãnh Huy tán dương Diệp Vô Ưu một câu, một mặt cười nhạt lại nói, ta Lãnh Huy bên người, thiếu liền là ngươi dạng này nữ nhân, không lo ngươi vẫn là theo ta đi. Độc Lang thôn Nhật Khiếu, Lãnh Huy thân thể đằng không mà lên, trên thân bộc phát ra một cỗ màu đen nguyên lực, hóa thành một cái dữ tợn lang ảnh. Ngao, lang ảnh vừa ra, chính là ngửa mặt lên trời vừa kêu, há mồm hướng phía kia bông tuyết kiếm mang nuốt đi. Lăng ảnh một nuốt phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, ánh mắt mờ tối. phảng phất trời biến mất. Đón lấy, Diệp Vô Ưu một kích này, liền tại Lãnh Huy xuất thủ dưới bị hóa giải. Nhìn xem một màn này về sau, Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một chút bất khuất chi ý, lần nữa cầm kiếm hướng Lãnh Huy đánh tới. Chỉ là, lấy nàng nguyên đan cửu trọng trung kỳ tu vi, muốn đánh bại nửa bước đan phủ tu vi Lãnh Huy, vẫn là có cực lớn độ khó. Một trận chiến này, xem ra Vô Ưu sư tỷ rất khó chiến thắng. Nhìn xem thiên giới trên chiến đài, Diệp Vô Ưu cùng Lãnh Huy hai người chiến đấu, Mạc Thanh Vân lắc đầu trong lòng thở dài, nói ra một câu cảm thán ngữ điệu. Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía nhân giới chiến đài, quan sát Long Ngự Thiên cùng Trần Hoán chiến đấu. Long Ngự Thiên bên này tình huống chiến đấu cùng Diệp Vô Ưu bên kia tình huống chiến đấu vừa vặn tương phản, Dược Điện học viên cùng Đan Điện học viên đồng dạng, đa số đều không quen chiến đấu. Bây giờ Trần Hoán lại đối mặt am hiểu phòng ngự Long Ngự Thiên, đơn giản như là ngọn nến đụng tảng đá lớn, tự mình chuốc lấy cực khổ. Giờ phút này, nhân giới chiến đài bên trên, Trần Hoán cầm trong tay linh mộc dược sử, đối Long Ngự Thiên một gậy vung ra, rơi ra mỗi loại kỳ dị dược thảo. Trong những dược thảo này, ẩn chứa một cỗ kỳ dị dược lực, để cho người ta hút vào về sau hội sẽ sinh ra các loại không tốt phản ứng. Cùng độc điện độc phấn có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất, dược điện những dược thảo này dược lực không giống độc điện độc phấn như vậy độc. Đa tạ sư huynh biếu tặng, sư đệ ta gần nhất luyện chế rượu thuốc vừa vặn thiếu khuyết mấy phần dược thảo. Nhìn thấy Trần Hoán xuất thủ, Long Ngự Thiên cởi mở cười một tiếng, đối Trần Hoán cảm tạ một câu. Lập tức, Long Ngự Thiên liền lấy ra bầu rượu, đem rượu hồ đối giữa không trung ném đi, rơi ra một mảnh rượu. Rượu vừa ra, liền cùng kia Trần Hoán dược thảo hỗn hợp, đem Trần Hoán một kích này hóa giải. Thu, hóa giải Trần Hoán một kích này, Long Ngự Thiên cười ha ha một tiếng, đem trong tay bầu rượu nhất chuyển, nhanh chóng đem giữa không trung thảo dược, rượu, một lần nữa thu nhập đến trong bầu rượu. Tùy theo, Long Ngự Thiên chính là cầm trong tay bầu rượu, đối trong miệng một rót, cười to nói, dùng dược nhập rượu, say sưa làm ca, nhân sinh bao nhiêu a, khoái chăng, khoái chăng, sư huynh, chúng ta tái chiến. Nói ra một câu phóng khoáng ngữ điệu, Long Ngự Thiên trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý. Đối Trần Hoán cởi mở cười lớn, nhìn thấy Long Ngự Thiên từ ngữ, Trần Hoán biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia bội phục chi sắc, nói, Long sư đệ hào khí ngất trời. Trần Hoán nhận thua, Trần Hoán nhận thua, liền biểu thị Long Ngự Thiên thuận lợi tấn cấp. Giờ phút này, tại Long Ngự Thiên chiến thắng lúc, thiên giới trên chiến đài Diệp Vô Ưu thì tại Lãnh Huy xuất thủ dưới bị sao hạ chiến đài, bị thua. Diệp Vô Ưu bị Lãnh Huy sao xuất chiến đài, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Nàng bại, cái này chẳng phải là nói nàng không cách nào ngăn cản Lãnh Huy đoạt được học viện thi đấu đệ nhất. Một khi Lãnh Huy thu được học viện thi đấu đệ nhất, hướng Diệp Kinh Thiên cầu hôn, nàng lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ nàng thật muốn gả cho Lãnh Huy sao? Giờ khắc này, Diệp Vô Ưu trong lòng không tự chủ dâng lên một chút tuyệt vọng. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu bị chính mình đánh bại, Lãnh Huy lộ ra đắc ý cười lạnh, đối Diệp Vô Ưu nói, không lo, kể từ hôm nay Đại Viêm Vũ phủ trung tướng đã không còn Vô Ưu các, mà ngươi cũng sẽ trở thành ta Lãnh Huy nữ nhân. Nghe xong Lãnh Huy nghe được lời này, Diệp Vô Ưu lập tức thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt mấy phần. Nàng chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh, thật chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn sao? Đối Diệp Vô Ưu nói ra một câu đắc ý lời nói, Lãnh Huy mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nói, Mạc Thanh Vân, hôm nay, các người những này vô ưu các thành viên, sẽ giống như vô ưu các đồng dạng, từ đây biến mất, có đúng không ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đạm mạc đáp lại Lãnh Huy một câu, quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Ưu, kiên định nói, Vô Ưu sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây Vô Ưu các sẽ không giải tán, ngươi cũng không cần gả cho Lãnh Huy. Thanh Vân sư đệ, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lộ ra một mặt vẻ cảm động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.